giấc mộng này của nàng không khỏi quá xa vời đi. Đông Lăng quệt miệng, dường như chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, kỳ thực, ta lại cảm thấy Tiêu Dao Vương hình như có ý với tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt liếc một cái, Đông Lăng lập tức le lưỡi ngậm miệng, nhưng chỉ trong tích tắc lại cười nói, nói tóm lại, Tiêu Dao Vương đối xử với tiểu thư rất tốt, còn về phần nhị tiểu thư, quả thật là nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Mặc kệ Tiêu Dao Vương đối xử với nàng như thế nào, hết thảy mộng đẹp của Tiêu Vận, ta sẽ phá hủy toàn bộ. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt tràn vẻ quyết đoán, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hai mẹ con nhà này. Ân, nàng tuyệt đối chỉ có thể gặp ác mộng. Đông Lăng cũng kiên quyết nói, Đông Lăng, ngươi ra ngoài trông chừng, đừng để cho người khác tới quấy rầy ta. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị dựa vào bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh thử nghiệm luyện dược thuật một phen, bởi vậy tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Đông Lăng liền minh bạch. Nàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng Bắc Nguyệt lấy Tử Kim Lô cùng một chút dược liệu từ trong nạp giới ra để dưới đất. Nàng xếp bằng trên một tấm đệm, đem dược liệu phân loại thật tốt. Thứ nàng chuẩn bị luyện chế là một loại thuốc chứa thương phẩm cấp thấp, sinh cơ đan. Sinh cơ đan là loại đan dược rất được dòng binh cùng mạo hiểm giả, người mạo hiểm, hoan nghênh. Nó có thể nhanh chóng cầm máu, giúp vết thương mau khép lại. Hơn nữa phương pháp luyện chế khá đơn giản, dược tài cũng thuộc loại phổ thông, giá cả không mắc. Loại đan dược này luyện dược sư nào cũng biết luyện chế, hơn nữa có thể thời luyện chế số lượng lớn trong thời gian ngắn. Vì vừa mới bắt đầu luyện dược nên Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng cẩn thận, nàng chỉ dám bắt đầu luyện chế các loại đan dược đơn giản phẩm cấp thấp mà thôi. Nàng đem dược liệu 5 loại thuộc tính chuẩn bị kỹ càng, sau đó chậm rãi châm lửa. Sau khi khống chế ngọn lửa ổn định trong Tử Kim Lô, nàng liền đem thảo trùng quả hỏa thuộc tính bỏ vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, khác nhau một trời một vực. 7. Ngay tức thì, hỏa diễm liền vây quanh thảo trùng quả, chậm rãi nung đốt. Rất nhanh tạp chất bên trong đã bị thiêu hủy sạch sẽ, thảo trùng quả lớn chừng nắm đấm đã biến thành một chút bột phấn. Thấy vậy, nàng mới tiếp tục bỏ xà vĩ thảo phong thuộc tính vào. Cứ tiếp tục như vậy, dược liệu bị hỏa diễm chậm rãi nung đố, 5 loại dược liệu đều biến thành bụi phấn, phân biệt phiêu phù, trôi nổi, ở 5 góc trong Tử Kim Lô. Hoàng Bắc Nguyệt thông qua thần thức quan sát nhất cử nhất động của ngọn lửa trong Tử Kim Lô. Không còn cách nào, thời điểm luyện dược ngươi nhất định phải nắm giữ hỏa hầu thật tốt. Trước tiên bỏ dược liệu vào, đợi chúng bị thiêu đốt biến thành bụi phấn thì phải giảm cường độ hỏa diễm cho thích hợp. Bằng không, một là dược tính của dược liệu sẽ bị hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng, hai là dược phấn sẽ tản ra, dẫn đến luyện dược thất bại. Bởi vậy thời điểm cho 5 loại dược liệu vào không giống nhau, nhiệt độ của ngọn lửa cũng vậy. 5 loại dược liệu thuộc tính khác nhau cũng cần hỏa diễm khác nhau. Những thứ này đều là một dạng khảo nghiệm độ mạnh yếu tinh thần lực của một tên luyện dược sư. Chỉ cần một chỗ sai sót, quá trình luyện dược sẽ thất bại ngay lập tức. Lần thứ nhất chân chính chế thuốc, trên trán Hoàng Bắc Nguyệt cũng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn. Thần thức của nàng không có nửa điểm sơ suất, vô cùng tỉ mỉ quan sát tình huống bên trong Tử Kim Lô. Rốt cục cũng đến thời điểm 5 loại dược liệu dung hợp. Trong ngọn lửa, 5 loại dược phấn chậm rãi quấn quýt, dung hợp lại với nhau, biến thành một viên đan dược lục sắc lớn chừng ngón tay cái trôi nổi bên trong Tử Kim Lô. Thành công rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng vui sướng, vội vàng lấy sinh cơ đan từ trong Tử Kim Lô ra, đặt trong tay tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên là một viên đan dược, tuy rằng bề ngoài đan dược vẫn có chút tì vết, không thể so với ngưng ngọc đan do Tiêu Dao Vương luyện chế, nhưng lần đầu luyện chế đã có thể thành công thì cũng coi như vô cùng lợi hại rồi. Một tên luyện dược sư, lúc mới bắt đầu luyện dược đều phải trải qua vô số lần thất bại cùng thử nghiệm mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra bán thành phẩm, dáng vẻ chỉ gần giống đan dược mà thôi. Nàng đạt đến trình độ này đã có thể coi là thiên tài rồi. Đã có lần đầu luyện chế thành công, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức động thủ luyện chế lần thứ hai. Lần này nàng đồng thời luyện chế 2 viên, tăng thêm phân lượng của dược liệu,

Hoàng thượng sẽ tra rõ sao? Chiến Dã ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú thoáng một tia khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Lời vừa mới nói ra, Hoàng Bắc Nguyệt lại hối hận vô cùng. Chuyện trưởng công chúa Huệ Văn bị Tuyết Di nương hại chết còn chưa có chứng cớ, lại tùy tiện nói ra không phải làm cho Chiến Dã lo lắng sao? Ta chỉ đoán mà thôi, dù sao trưởng công chúa Huệ Văn là đại ân nhân của ta, vô luận như thế nào ta cũng không thể tin nàng lại mất sớm như vậy. Ngữ khí của nàng một lần nữa bình tĩnh trở lại, nghe không ra có cái gì không ổn. Thì ra là thế. Trong lòng Chiến Dã cũng phần nào thả lỏng, mới nghe được lời của nàng. Hắn thật đúng là kinh hãi lắp bắp, tưởng rằng nàng biết được tin tức gì. Trưởng công chúa Huệ Văn đúng là chết vì bệnh, nếu như quả thật là người là bị người ta hại chết, phụ hoàng không thể không tra rõ. Ngươi cũng mau sớm đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, cáo từ rời đi. Chiến Dã nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng đêm, mới xoay người vào nhà, vừa mới đóng lại cửa bên ngoài, liền dừng lại. Xoay người vào trong đối diện với gã sai vặt nói, Vĩnh An, ngươi đi điều tra lại một lần nguyên nhân cái chết của trưởng công chúa Huệ Văn, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ sót. Tuân mệnh, Thái tử Điện Hạ. Gã sai vặt vừa mở miệng, thanh âm vừa lại the thé lại vừa nhỏ, dĩ nhiên là một tiểu thái giám. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ trở lại Lưu Vân Các, Đông Lăng quả nhiên vẫn cố chống giữ mi mắt chờ nàng, nhìn thấy nàng tiến vào sắc mặt không tốt. Liền lo lắng hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng, đặt ở đầu giường, thanh âm dầu dĩ, Đông Lăng, thời điểm Tuyết Di nương năm đó hạ độc, ngươi có tận mắt thấy? Đông Lăng vừa nghe nàng nói lời này, hốc mắt đỏ lên, lắc đầu nói, Đông Lăng không có ở đấy, lúc đó ở đấy chỉ có Tiễn Thu cô là người mà trưởng công chúa đem theo từ cung ra, nhưng sau khi trưởng công chúa qua đời, Tiễn Thu cô cũng tự sát theo. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ kỹ vị Tiễn Thu cô kia cùng trưởng công chúa Huệ Văn giống nhau, đều là nữ nhân ôn nhu, từ nhỏ đối xử với nàng vô cùng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, khác nhau một trời một vực. 14, năm đó trưởng công chúa Huệ Văn đi về cõi tiên, Tiễn Thu cô cũng đập dầu vào quan tài mà chết, tầm lòng trung liệt làm cho người ta cảm phục. Hoàng thượng hạ chỉ truy phong nàng là nhân nghĩa công chúa, cùng trưởng công chúa Huệ Văn an táng vào Hoàng Lăng. Người duy nhất ở đây là Tiễn Thu cô cũng mất, còn người nào có thể chứng minh năm đó là Tuyết Di nương hạ độc đây? Chẳng lẽ lại mở quan tài khám nghiệm tử thi? Không, vạn lần không thể, quấy rầy vong linh trưởng công chúa, lương tâm của nàng sẽ cả đời bất an. Đông Lăng, gần đây ngươi hãy chú ý đến hành động của Tuyết Di nương. Chúng ta phải chậm rãi thu thập chứng cớ. Được. Đông Lăng nặng nề gật đầu. Thu thập chứng cớ vì trưởng công chúa báo thù. Chuyện này, nàng tuyệt đối không khoan dung. Ngày mai còn có việc. Ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nói. Tiểu thư, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đông Lăng nhìn thấy nàng không có ngủ, không khỏi lo lắng. Ta vẫn có chút việc. Ngươi cứ ngủ trước. Trong hai chúng ta phải có người đi nghỉ ngơi. Đông Lăng nghe xong, biết tiểu thư rất coi trọng chính mình, chuyện trọng yếu cũng giao cho nàng, liền gật đầu, không nói thêm lời nào, đem ngọn đèn chọn phát sáng, đi ngủ. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra bách luyện kinh, thắp đèn xem trắng đêm, phần về giải độc trong cuốn sách tỉ mỉ xem đi xem lại nhiều lần. Quả nhiên, cho dù là độc cô dược thánh bách luyện kinh cũng không có phương pháp giải độc thôn thiên hồng mãng, nhưng thật ra trong đó có một loại đan dược tên là bách độc đan, có thể áp chế được độc tính. Chỉ là bách độc đan phẩm bậc rất cao, trước mắt với năng lực của nàng muốn luyện chế tựa hồ có chút khó khăn. Hơn nữa muốn luyện chế bách độc đan cần có 100 loại độc vật, cũng không dễ gì có được. Tuy nhiên, vì trợ giúp Chiến Dã, cho dù có khó khăn nàng cũng sẽ thử một lần. Đem các loại dược liệu cần dùng cho bách độc đan ghi lại trên giấy, ngày mai đưa cho Đông Lăng đến chợ Bố Cát Nhĩ chọn mua. Tất cả loại độc vật còn lại, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm. Bắc Nguyệt Hoàng Triều bình minh lóe sáng, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã đến thời gian cần đi Linh Ương học viện. Xung quanh vành mắt nàng đều thâm đen, trong hốc mắt hiện lên đầy tơ máu. Sáng sớm Đông Lăng chứng kiến sự việc này, đau lòng cực kỳ. Tiểu thư, thân thể người vốn đã yếu, sao không biết thương bản thân như vậy? Không có gì, trước đây nàng ở thế kỷ 21, có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ dặn dò, phải ẩn núp trong mưa ở rừng nhiệt đới 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, lại còn bị các loại dã thú, độc trùng tập kích, mới kêu đau khổ đây. Hiện tại thân thể Hoàng Bắc Nguyệt căn bản chỉ là không được tốt, chờ sau khi ăn ngưng ngọc đan của Tiêu Giao Vương, hẳn là sẽ tốt lên rất nhiều. Mặc quần áo, búi tóc hết sức đơn giản, nàng cùng Đông Lăng đi đến tiền viện. Tiêu gia kẻ trên, kẻ dưới, kể cả Tiêu Viễn Trình cũng đang chờ nàng. Quả thực buồn cười, hiện tại không có nàng, những đồ vô tích sự này không dám một mình ra cửa sao? Nàng không thèm nhìn ai, đi thẳng lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân, người nhìn xem bộ dáng của nàng thực kiêu ngạo. Tiêu Linh không cam lòng nói, câm miệng. Tiêu Viễn Trình khẽ quát một tiếng, vẫy tay để cho Tiêu Vận và Tiêu Nhu cùng lên xe ngựa, sau đó mới xuất môn. Bởi vì muốn đề phòng người phụ An Quốc Công, cho nên hiện tại người của Tiêu gia xuất môn đều mang rất nhiều cao thủ hộ vệ đi theo, mấy chục người chậm rãi đi. Tiêu Vận lên xe ngựa Hoàng Bắc Nguyệt, trải qua chuyện ngày hôm qua Tuyết Di Nương chạy đến. Tiên Vận kiêu căng tự phụ so với người khác đã trở về, nghiễm nhiên bày ra điệu bộ vương phi tương lai, ngồi đối diện Hoàng Bắc Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, khác nhau một trời một vực. 15. Đông Lăng trừng mắt, nói, nhị tiểu thư, với danh tiếng của ngươi, hôm nay ngồi chung một chiếc xe ngựa với quận chúa cũng không được, chốc lát đến học viện, để người ta thấy được. Tổn hại danh tiếng quận chúa nhà ta, đây cũng chính là tổn hại đến danh tiếng hoàng thất. Tội lớn này sợ rằng ngươi không đảm đương nổi.